Tiên Linh Đồ Phổ, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 32 Kinh Thiên Chi Biến. Các sách, con tại Linh Ngọc điên cuồng luyện kiếm, tu luyện, vẽ bùa đồng thời gian cực nhanh như nước chảy, cứ như vậy từ ngón tay bỏ qua đi. Sắc trời khai tỏ ánh sáng, Linh Ngọc dừng lại tu luyện, mở mắt ra, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý mừng. Luyện khí 6 tầng, rốt cục đạt tới. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay một điểm ánh lửa, mặc dù yếu ớt, lại vững như Thái Sơn. Luyện khí 6 tầng, quả nhiên là tu sĩ đường ranh giới, khó trách rất nhiều cao giai pháp thuật đều là lấy 6 tầng làm cơ sở. Nàng mới vừa tiến vào 6 tầng, cũng cảm giác được mình đối với linh khí khống chế trước đó chưa từng có tinh vi, một tơ một hào biến hóa, đều nhưng tại tâm. Linh Ngọc cầm qua bên cạnh để đó Thái Tố Tử Vân Ứng Kinh, lật đến phía sau cùng, trong phụ lục có mấy loại thích hợp các cấp độ đoạn luyện tập pháp thuật. Cái này đối với nàng mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm, thân là kiếm tu, kiếm mới là trọng yếu nhất. Mơ hồ nhìn một lần, Linh Ngọc liền đem quyền công pháp này buông xuống, ánh mắt đảo qua bên cạnh trưng bày bình ngọc thở dài. Tu vi là tấn giai, nhưng nàng phải đối mặt vấn đề vẫn là rất nhiều. Trong 2 năm qua, nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh đồng thời ăn đan dược cùng ăn cơm đồng dạng, linh thạch như là nước chảy tiêu xài, hiện tại chỉ còn lại có 20 khỏa dưỡng nguyên đan, 450 khối linh thạch. Càng quan trọng hơn là trong cơ thể nàng đan độc đã tích lũy đến một cái cực hạn, trong ngắn hạn không thể lại ăn đan dược, muốn tiếp tục ăn đan dược tu luyện, liền phải bài xuất đan độc. Muốn xếp hạng đan độc có 2 lựa chọn, một là tiêu tốn rất nhiều thời gian, chậm rãi dùng chân nguyên tẩy luyện, 2 là phục dụng có bài độc tác dụng linh dược. Trong ngắn hạn không ăn đan dược như vậy tu vi liền không có cách cấp tốc tăng lên, mà nàng chỉ còn lại có thời gian 1 năm, điều này hiển nhiên không cách nào lựa chọn. Sắp xếp đan độc A cần thiết linh dược mặc dù không giống dưỡng nguyên đan đắt như vậy, lại cũng không rẻ, một bộ nửa viên linh thạch không sai biệt lắm, tối thiểu nhất cũng muốn ăn 10 ngày nửa tháng, chuyện này đối với nàng giật gấu vá vai tình trạng kinh tế tới nói, lại là một cái gánh nặng. Tu vi tấn giai, lại càng phát ra tâm sự nặng nề, Linh Ngọc rũ cục lấy đầu từ tiểu viện tử đi ra, hướng thiện đường đi đến. Tấn giai tầng 5 thời điểm, nàng liền bị sách vì đệ tử tinh anh, đồng thời thu hoạch được sống một mình nhất viện tư cách nhưng nàng không để cho Thạch Tĩnh Bạch dọn ra ngoài. 2 năm này nàng có thể chuyên tâm tu luyện, Thạch Tĩnh Bạch giúp nàng rất nhiều, nàng linh phù đều là nguyên do nàng thay mặt bán, tu sĩ giao lưu hội bên kia, nàng bận quá không có thời gian đến, cũng là nguyên do Thạch Tĩnh Bạch hỗ trợ. Vì thế, Linh Ngọc đem phù thuật quyết khiếu dạy cho nàng, nhưng, đại khái thật là thiên tư có hạn, như thế nào phá giải linh phù, lại là thế nào cũng không dạy nổi. Bất quá coi như thế, Thạch Tĩnh Bạch vẫn là bị chế phù các nhìn chúng. Thạch Tĩnh Bạch cũng đã từng hỏi qua nàng, lấy nàng phù thuật thiên phú, rõ ràng có thể thoải mái mà tiến chế phù các vì cái gì lại không triển lộ ra đâu, Linh Ngọc không có giải thích. 3 năm đạt tới luyện khí thất tầng, cái này mục tiêu nàng sẽ không nói cho người khác. Trình sư muội, đã lâu không gặp, có người chạm mặt tới. Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Trương Thanh Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn xác thực thật lâu không gặp, nàng mấy tháng này, một mực quan trong sân luyện kiếm tu luyện, ngay cả nghe đạo đều không đi, đương nhiên cũng liền không có gặp được Trương Thanh Thư. Thanh Thư sư huynh, Linh Ngọc lộ ra nụ cười vui mừng. Gần đây được chứ, Trương Thanh Thư mỉm cười gật đầu. 5 năm trôi qua, hắn đã giải thành tuấn xinh đẹp thanh niên, vẫn là tấm kia yêu cười mặt tròn, tại đệ tử tinh anh bên trong người duyên rất tốt. Hắn chính muốn nói gì, bỗng nhiên nhướng mày, kinh ngạc. Trình sư muội, ngươi tiến vào luyện khí 6 tầng. Linh Ngọc tiến vào luyện khí tầng 5, hắn là biết đến, lúc đó hắn chả cảm thán, vị sư muội này thực sự là dữ dội, so với hắn muộn 1 năm nhập đạo, lại đuổi tại hắn đằng trước thành đệ tử tinh anh. Không lâu về sau, hắn cũng trở thành đệ tử tinh anh, mới nghĩ đến cuối cùng không có lạc hậu quá lâu, không phải về sau gọi sư muội đều không có ý tứ, không nghĩ tới chưa tới 1 năm, nàng lại tiến vào luyện khí 6 tầng. Thời gian 5 năm từ vừa nãy nhập đạo đến luyện khí 6 tầng, dù là hắn biết vị sư muội này kỳ thật ăn rất nhiều đan dược, cái tốc độ này cũng rất kinh người. Dù sao, giống hắn dạng này có gia tộc làm hậu thuẫn đệ tử, đều biết ăn nhiều đan dược, có thể trở thành đệ tử tinh anh cũng chỉ là số ít. Huống chi, 6 tầng cùng tầng 5 không thể so sánh nổi, có ít người cuối cùng cả đời, đều không có cách bước vào 6 tầng. Vừa mới đột phá, may mắn mà thôi. Linh Ngọc khiêm tốn hồi một câu. Trương Thanh Thư tỉnh táo lại, thái độ càng phát ra dễ thân. Trình sư muội bây giờ không qua 17, liền đã luyện khí 6 tầng, có lẽ đột phá đến luyện khí thất tầng, tiến vào 3 cung, cũng là ở trong tầm tay. Ngô huynh thực sự là hổ thẹn, hư trường 2 tuổi, lại cùng không thượng sư muội. Linh Ngọc nói. Sư huynh nói lời này, ta mới thật muốn hổ thẹn, mấy năm này, ta ăn bấy nhiêu đan dược, sư huynh là biết đến, nếu là bởi vậy Dương Dương tự đắc nói ra mới mất mặt. Sư muội quá khiêm tốn. Trương Thanh Thư một câu nói còn chưa dứt lời, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng chuông. Dù Dương hùng hồn tiếng chuông, một tiếng tiếp theo một tiếng, trọn vẹn vang 9 lần, Phương mới dừng lại. Nghe được chuông vang, chính chạy đến thiện đường đệ tử, đều dừng bước lại, thiện đường bên trong đệ tử tất cả đều ra bên ngoài chạy. Ở đâu tại gõ chuông là chuông lâu à, nguyên lai chuông lâu chuông hội vang lên, ta còn nói chỉ là bài trí đây. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai. Trương Thanh Thư lại sắc mặt biến hóa. 9 tiếng, Linh Ngọc không hiểu ý nghĩa, hỏi, Thanh Thư sư huynh, thế nào tiếng chuông này đại biểu cái gì hàm nghĩa? Trương Thanh Thư thận trọng nói, 9 tiếng chuông vang, là triệu tập đệ tử chúng ta mau đi đi. Hắn vừa dứt lời quả nhiên có một tên chấp sự vội vàng đến gần quát lớn. Quan chủ có lệnh chúng đệ tử nhanh đi quảng trường, không được đến trễ. Như vậy lặp lại mấy lần, Linh Ngọc đi theo Trương Thanh Thư bên người, hai người vội vàng, đuổi tới quảng trường. Bọn hắn tới sớm, trên quảng trường chỉ có mấy chục tên đệ tử, hai người bọn họ theo quy củ đứng ở hàng đầu thuộc về đệ tử tinh anh vị trí. Không bao lâu, vô luận thượng viện hạ viện, huyền nguyên viện đệ tử cơ bản đến đông đủ, ngay cả bế quan pháp sư cũng đều xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc nhìn thấy, huyền minh cung phương hướng, một tên trung niên đạo nhân, mang theo mấy tên tuổi trẻ pháp sư, đi về phía bên này. Sau đó là hai tên lão đạo sĩ, riêng phần mình mang theo đệ tử đuổi tới. Nàng biết trung niên đạo nhân là quan chủ thần quang chân nhân, cái kia hai tên lão đạo sĩ thì là giám viện, hơi mập cái vị kia tên là Thôi Càng Nhất Định, bạch mi cái vị kia gọi Nam Mạch, ba người này là huyền nguyên xem cao thủ lợi hại nhất. Giờ này khắc này, ba người biểu lộ đều rất nghiêm túc, thần quang chân nhân càng là hơn mặt trầm như nước, pháp sư nhóm có cao mày, có thần sắc yêu sầu, không có một cái trên mặt mang cười. Linh Ngọc ánh mắt quét qua, nhìn thấy pháp sư trong đội ngũ, trong bế quan Liễu Uy Ý cùng Hàn Phủ Chữ thình lình xuất hiện. Liễu Uy Ý tay phải rút kiếm, sắc mặt khó coi, Hàn Phủ Chữ ánh mắt nặng nề, mặt không biểu tình. Nàng đã có 2 năm chưa thấy qua hai người này, Liễu Uy Ý từ khi bế quan, chỉ ngẫu nhiên nhượng phục thị đạo đồng truyền tin cho nàng, thoảng qua chỉ điểm vài câu. Hàn Phủ Chữ càng là hơn không có hỏi qua nàng nửa câu, vùng câu nói tiếp theo, muốn nhúng tay vào mình bế quan, hoàn toàn mặc kệ nàng. Linh Ngọc có dự cảm không tốt, sang năm chính là quốc sư chi tranh, còn có cái gì so chuyện này quan trọng hơn, coi như không phải thiên tháp, đoán chừng cũng kém không nhiều. Chư vị đệ tử yên tĩnh. Trước hết nhất ra mặt chính là Thái Hư, cung thủ tọa La Thông Lâm, hắn bề ngoài chừng 50 tuổi, thần sắc nghiêm khắc, là mấy vị thủ tọa bên trong, dáng dấp nhất có lực uy hiếp. Đối mặt hơn ngàn đệ tử, La Thông Lâm cất giọng nói. Chúng đệ tử 9 tiếng chuông vang, tất có đại sự. Hôm nay gõ vang 9 chuông, là có chuyện quan trọng muốn thông cáo toàn bộ xem. Chúng ta huyền nguyên xem vì thiên gia đạo quan, thụ thế nhân cung phụng, cư phương ngoại phúc địa, mấy trăm năm qua ta xem đệ tử tiêu giao cầu tiên, không hỏi thế sự. Nhưng mà, bây giờ phát sinh một kiện đại sự chúng ta không thể không xuất thế. La Thông Lâm ngừng lại, ánh mắt như điện giật đảo qua quảng trường, lại lần nữa trầm giọng mở miệng. Mấy tháng trước Nam Cực Chi Địa đột nhiên xuất hiện một cái hung thú. Cái này hung thú lực lớn vô cùng, lại có thể ngự phong khiến cho hòa, phía sau, mấy vị không xuất thế cao nhân tiền bối liên thủ, phí 9 nghiêu nhị hổ chi lực đem chém giết. Vì thế, chẳng những các vị tiền bối đều bản thân bị trọng thương, Nam Cực còn nhận nghiêm trọng phá hư. Chắc hẳn mọi người đều biết Nam Cực bên ngoài, là hư không, trong hư không lâu dài thổi mạnh bão táp từ trường, hết thảy vật sống, đều không có thể ở trong đó sinh tồn. Hiện tại, bảo hộ lấy Nam Cực Thiên Trụ Sơn xuất hiện vết nứt, không lâu sau đó, bão táp từ trường sẽ phá tiến Nam Cực, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ ở bão táp từ trường bên trong hủy diệt hầu như không còn. Vừa mới nói xong, chúng đệ tử xôn xao. Đây chính là thiên liệt, nếu là không thể ngăn cản, chẳng phải là thiên hạ mặt nhật. Linh Ngọc cùng Trương Thanh Thư đối với nhìn một chút, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hãi nhiên. Bọn hắn đều đoán được phát sinh đại sự, lại không nghĩ rằng là đại sự như vậy. Chư đệ tử đừng sợ, trong sân rộng thanh âm càng lúc càng lớn, rất nhiều đệ tử kinh hãi không thôi, thậm chí có người lớn khóc thành tiếng, quan chủ thần quang chân nhân không thể không đứng ra trầm giọng vừa quát. Cái này một tiếng quát khẽ, như tại mọi người bên tai, cuối cùng ổn định cục diện. Thần Quang Chân Nhân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư đệ tử các ngươi đều là tu đạo có thành tựu người, há nhưng như thế kinh hoàng thất thố. Ánh mắt bén nhọn uy nghiêm đảo qua đám người, lại chậm dần ngữ khí. Các ngươi cũng không cần sợ hãi, bão táp từ trường còn không có phá tiến đến, sự tình còn có thể cứu vãn. Nghe được câu này, Linh Ngọc thở dài ra một hơi. Cũng là, nếu quả như thật không cách nào cải biến mặt Nhật, chỉ sợ những thứ này đương quyền người, ngược lại sẽ đem sự tình giấu giếm đến, hiện tại nói cho bọn hắn những đệ tử này biết, chắc hẳn vẫn là có biện pháp. Quảng trường lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, La Thông Lâm tiếp tục nói. Muốn bảo trụ Nam Cực chúng ta liền muốn tại bão táp từ trường tiến vào Nam Cực trước đó, đem Thiên Trụ Sơn bổ được. Trải qua các vị tiền bối chỉ điểm, Thiên Trụ Sơn cũng không phải là không thể bổ được, chỉ là hao phí to lớn, cho nên, các đại đạo xem, nhất định phải đệ tử ra hết, thu thập vật liệu. Cách chương.